Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1257, kiêng kỵ lẫn nhau. Vâng, vương gia, bên ngoài xe ngựa truyền đến lão ưng thanh âm, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lão ưng vẫn là bản năng vâng theo vương xung mệnh lệnh. Bất luận bất cứ lúc nào, vương xung mệnh lệnh đều tuyệt đối không thể sai. Cái này đã bị sự thực vô số lần chứng minh. Vương xung, Tây Bắc nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Một cái thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía bên cạnh. Hứa Khinh Cầm ngồi ở bên cạnh, nhìn vương xung gò má. Hắn cùng vương xung ở chung lâu như vậy, chưa từng thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng như thế. Vương xung không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, trong đầu nhớ lại Lý Quân Tiện ở cửa cầu thang nói lời nói kia. Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương xung nhớ lại cách xa ở Tây Bắc hai người. Khoảng thời gian này, vương xung quá bận rộn xử lý trong kinh sự tình, mà coi thường biên thùy tình huống. Lần này binh quyền bị đoạt, toàn bộ quân đội chịu đến chèn ép, tức giận nhất còn chưa phải là vương xung chính mình, mà là từ Tây Bắc rút lui trở về Thích Tây Đô hộ quân. Cùng vương xung ở nơi đó bộ hạ, Nho Gia giám quân, thậm chí trở thành đại quân thống soái. Cái này ở trước kia là chưa bao giờ có. Vương xung không dùng kiểm tra cũng có thể nghĩ đến. Trong quân tất nhiên có thật nhiều người không phục. Một khi bọn họ ở trong quân cùng Nho Gia người nổi lên xung đột, nhất định sẽ bị Nho Gia người lợi dụng. Từ Lý Quân Tiện biểu lộ quyết tâm đến nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không có chút khoan dung. Xe ngựa ầm ầm cấp tốc biến mất ở thành đông phương hướng. Ào ào ào, chỉ có điều chốc lát thời gian, một con ưng tước bay lên trời, mang theo một phong thư, vội vội vàng vàng hướng về Tây Bắc mà đi. Vương xung xuyên thấu qua cửa xe ngựa, nhìn con kia đi xa ưng tước, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, có phong thư này, chí ít toàn quân sẽ không xuất hiện xung đột quá lớn. Chỉ cần Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp bọn họ không phải thái quá kích động, thì sẽ không cho đối phương lưu lại nhược điểm. Vương gia, không biết quá bao lâu, một thanh âm từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Lão ưng trần chờ, muốn nói lại thôi, nói đi. Vương xung nhắm mắt lại, mở miệng nói, ngoặc kép, nếu đã phát hiện đối phương, vương gia tại sao không ra tay với hắn? Chí ít đưa hắn bắt lại, như vậy cũng có thể đưa bọn họ đối với đại đường tổn thất giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Lão ưng nói, vương xung tiến nhập túy nguyệt lâu thời điểm, lão ưng một mực bên ngoài chờ. Tất cả nhân viên tình báo ẩn giấu ở xung quanh, đem ở đây thành nước chảy không lọt. Một con ruồi bay ra đi đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lão ưng nguyên bản cho rằng, phí đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được thủ phạm thật phía sau màn. Vương xung nhất định sẽ đối với đối phương ra tay, đem đối phương một lần bắt hạ, đem lần này nguy cơ giải quyết triệt để. Thế nhưng ở bên ngoài đợi lâu như vậy, ngoại trừ mới bắt đầu túy nguyệt lâu hơi rung nhẹ một chút ở ngoài, phía sau liền vô cùng bình tĩnh, lại không có bất kỳ sự tình phát sinh. Lão ưng, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là bây giờ căn bản không phải thời điểm. Vương xung nhắm hai mắt, bình tĩnh nói, hơn nữa giết hắn đi, cũng căn bản là chuyện vô bổ, không giải quyết được vấn đề. Lão ưng bọn họ cũng không biết, chính mình muốn đối kháng cũng không phải là một người, hoặc là một luồng trước nay chưa có thế lực to lớn. Một cái 26-27 tuổi trẻ tuổi người, nếu nói là dựa vào sức mạnh của chính mình là có thể khống chế được lão thái sư, tề vương, tể tướng cùng với đại hoàng tử, đó là tuyệt đối không thể. Ở sau lưng của hắn ẩn giấu chính là một cái càng thêm thế lực khổng lồ. Lý Quân Tiện chỉ là bọn hắn chọn lựa thủ lĩnh, giết chết hắn căn bản là chuyện vô bổ. Nguồn thế lực kia có thể tiêu diệt một cái mới thủ lĩnh. Huống chi trong Tửu Lâu cái kia chút người đại biểu còn chưa phải là một loại võ đạo tông môn, mà là một loại truyền thừa ngàn năm tinh thần cùng tư tưởng. Bọn họ áp chế quân đội, đem chính mình từ Khorasan cho đòi về. Áp chế quân đội, từ đến bằng vào đều không phải là võ công, mà vừa vặn là tư tưởng, là tinh thần, là mưu lược. Ở loại cấp bậc này trong đối kháng, võ công là cũng không có quá chỗ đại dụng, thân thể có thể phai mờ, thế nhưng tinh thần cùng tư tưởng nhưng không thể dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa mặc dù giết chết Lý Quân Tiện, đối phương như cũ có thể can dự triều đình, kế thừa áp chế binh bộ cùng quân đội. Đây mới là Vương Sung không hề động thủ nguyên nhân. Song lần này tốt không dễ dàng tìm ra đối phương nhân vật lãnh tụ, mò tới tung tích của đối phương. Một khi giết chết đối phương, cái kia chút người có thể cấp tốc lại tuyển ra một cái khác thủ lĩnh. Đến lúc Vương Sung lại muốn tìm bọn họ, hiểu rõ bọn họ, tựu khó hơn. Là một thế lực từ sáng chuyển vào tối, hầu như tựu không khả năng bắt được nó. Huống chi lão ưng bọn họ còn coi thường một cái thứ trọng yếu nhất, đó chính là Lý Quân Tiện võ công. Trong cõi U Minh, Vương Sung trong đầu lần thứ hai nhớ lại ở Tửu Lâu bên trong cùng Lý Quân Tiện chén rượu đụng nhau, lẫn nhau thử dò xét tình cảnh đó. Cho đến ngày nay, Vương Sung tu vi đã là khinh thường thiên hạ, hiếm người ngang hàng, đến gần vô hạn đến rồi tinh tế cảnh giới. Thế nhưng nếu như không phải chính mắt thấy được, ai có thể tin tưởng trên thế giới này, trong cùng thế hệ, lại còn có người tu vi không kém tự mình. Trong Tửu Lâu chính là cái kia người trẻ tuổi áo trắng, Lý Quân Tiện, một thân thực lực sâu không lường được, tuyệt đối vượt qua đế quốc đại tướng cấp bậc, mà tinh thần lực phương diện càng là e sợ so với Mạch Tây Nhĩ đều mạnh. Vương Sung có thể ở 18 tuổi nắm giữ loại tu vi này, hoàn toàn là bởi vì nắm giữ hai đời kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực, lại thêm nắm giữ đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Loại này có 102 kỳ công, có thể không ngừng từ các loại đối thủ mạnh mẽ nơi đó rút lấy công lực. Nhưng là đối phương bất quá 26-27 tuổi, lại cũng nắm giữ mãnh liệt như vậy tu vi, có thể cùng mình đứng ngang hàng, địa vị ngang nhau. Đây không phải là một cái chuyên cần khổ luyện tựu có thể giải thích. Ở đối phương sau lưng có một cái cường đại khó có thể tưởng tượng thế lực Nho Môn. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ cấp tốc hiện lên ở Vương Sung đầu óc. Túy Nguyệt Lâu bên trong, Vương Sung cẩn thận quan sát qua, bên trong tương đương bộ phận nho sinh nho sĩ thủ đoạn vị trí đều có một cái bí ẩn màu mực dấu ấn. Cùng Khorasan tiếp thay mình binh quyền cái kia ba tên nho gia cao thủ giống như đúc. Lúc sớm nhất, Vương Sung chỉ mơ hồ cảm giác mình từng thấy, nhưng cũng không nhớ tới ở nơi nào. Thế nhưng khoảng thời gian này, Vương Sung rốt cục nghĩ tới cái kia loại con dấu đặc thù này, một đời hắn cũng chưa từng thấy, mà là tới từ ở đầu ký ức năm đó mạt thế đi tới thời điểm cuối cùng lưu lại nhân loại cao thủ toàn bộ tụ tập cùng nhau, mà trong đó tựu có một nhóm nho gia cao thủ trên cổ tay có loại này con dấu đặc thù. Bọn họ bôn tẩu khắp nơi, lớn tiếng kêu gọi tuyên dương nào đó loại lý luận, ở mặt thế bên trong lộ ra phi thường đặc thù. Sau đó, dị vực kẻ xâm lấn lần thứ hai đến, xâm nhập vào trong doanh trại. Cái kia chút người cùng mặt khác một ít mặt thế cao thủ ngay ở trong trận chiến đó biến mất rồi. Vương Sung cũng không có đặc ý đi quan tâm cùng hiểu qua, vẻn vẹn chỉ là biết bọn họ tự xưng là Nho Môn. Cùng với trên cổ tay nắm giữ giống như nho sinh sẽ không có màu mực dấu ấn, hai cái giống như đúc, lịch sử luân hồi, làm chính mình sống lại, cải biến Tây Nam, cũng cải biến Ta La, đem đại đường võ lực của binh gia ảnh hưởng đẩy tới đỉnh phong thời điểm, lịch sử cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Này chút đời trước cũng chưa từng xuất hiện Nho Môn, cũng theo leo lên lịch sử sân khấu, đồng thời bắt đầu hết sức chèn ép binh gia không gian sinh tồn. Đi về trước, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại nói, tung tích của đối phương đã hiện rõ, hắc thủ sau màn cũng trồi lên mặt nước, chính mình cần phải cố gắng suy nghĩ đón lấy là chiến lược. Công tử, cái này không thể nào, hắn làm sao biết chúng ta Nho Môn sự tình? Túy Nguyệt lâu bên trong, làm Vương Sung lúc rời đi, một tên 34 cho phép văn sĩ trung niên đột nhiên đi tới Lý Quân Tiện phía sau. Nhìn Vương Sung phương hướng ly khai một mặt cả kinh nói. Chúng ta Nho Môn sự tình luôn luôn bí ẩn, ngoại trừ một ít nòng cốt người, thậm chí liền ngay cả lão thái sư nơi đó đều không rõ ràng lắm. Hắn một cái mười mấy tuổi trẻ tuổi người làm sao có khả năng biết chúng ta Nho Môn tồn tại. Văn sĩ trung niên một lời nói ra lòng của mọi người tiếng. Vương Sung trước nói rồi nhiều như vậy lời. Tính gộp lại cũng không sánh nổi hắn cuối cùng phun ra Nho Môn hai chữ. Cái cảm giác này khó có thể dùng lời diễn tả được. Này giống như là một người ẩn tàng rồi rất lâu bí mật. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, cuối cùng nhưng phát hiện bị đối phương một câu nói dễ dàng đảo qua. Bên trong tửu lâu yên tĩnh, Lý Quân Tiện áo trắng như tuyết lặng lặng đứng ở đó. Trong mắt đồng dạng lộ ra suy tính vẻ mặt, cái kia một đôi khí vũ hiên ngang mày kiếm, cũng bất chi bất giác được nhíu lại, văn sĩ trung niên nghi hoặc, làm sao không phải là hắn nghi ngờ trong lòng. Vương Sung đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, xa so với trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nho Môn từ đến đều chưa hề nghĩ tới muốn vẫn giấu ở hậu trường. Phải cải biến này thiên hạ, sớm muộn có một ngày muốn từ hậu trường đi tới trước đài. Thế nhưng ở Lý Quân Tiện tưởng tượng, vậy ít nhất là một quãng thời gian rất dài chuyện sau đó. Quãng thời gian này, từ khi Khorasan sự tình phía sau, không biết bao nhiêu thế lực đang điều tra hắn, nhưng đều không đoạt được. Nhưng mà Vương Sung đến kinh sư mới bất quá chỉ là 3-4 ngày, đem hắn bức bách ra ngoài, mà 10 ngày không tới thời gian, hắn tựu đã tìm được chân thân của mình, chân chính phát hiện thân phận của hắn thời gian, e sợ so với theo dự đoán còn phải sớm hơn được nhiều. Này để Lý Quân Tiện cảm giác, chính mình thật giống như đối mặt với một thanh cực kỳ bén nhọn kiếm nhất dạng. Hơn nữa thanh kiếm kia mũi kiếm phương hướng chỉ, toàn bộ đều là trên người mình chỗ yếu. Công tử, cái này dị vực vương đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn. Hơn nữa hắn lại không chịu hợp tác với chúng ta. Sớm muộn là khối chướng ngại vật, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta. Nếu như vừa rồi chúng ta động thủ, hoàn toàn là có rất lớn xác suất giết chết hắn. Tại sao công tử không để cho chúng ta ra tay? Cũng trong lúc đó, một tiếng nói già nua từ chéo phía bên trái truyền đến. Một người khác ngoài 50 tuổi nho đạo ông lão từ phía sau đi lên. Thần sắc của hắn gàn bướng, trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Này nho đạo ông lão trước cho người cảm giác hoàn toàn là yếu không khỏi gió. Căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng vào lúc này, làm Vương Sung ly khai, ông lão rốt cục hiển lộ ra bên trong thân thể một bộ phận tu vi. Trong phút chốc một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt cuồn cuộn từ trong cơ thể bộc phát ra, lại không chút nào kém cỏi hơn Vương Sung cùng Lý Quân Tiện. Tùng lão, ngươi nói không sai, vị này vương gia ấu tử, rất có thể sẽ thành vì chúng ta ở triều đình trở ngại lớn nhất. Nhưng là bây giờ không phải động đến hắn thời điểm, ta là cùng Khorasan, lại thêm Tây Nam, tổng cộng 3 trận đại chiến, đem thanh danh của hắn đẩy tới mức độ không còn gì hơn. Hắn hồi kinh thời điểm ngươi cũng thấy đấy, không chỉ là ở triều đình, mặc dù là ở dân gian. Hắn cũng nắm giữ cực cao danh vọng, chúng ta vào lúc này giết chết hắn, đối với hắn hạ sát thủ, chỉ có thể dẫn đến dân gian cùng dân chúng phản cảm. Cuối cùng ngược lại sẽ khiến kế hoạch của chúng ta dã tràng xe cát. Lý Quân Tiện bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phảng phất thấy rõ đến rồi rất xa tương lai. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.